Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1957. Chương 1957. Không có một cái nào người sống. Bởi vì bọn hắn quá nhiều người, quá lợi hại, lại bởi vì Lâm Thành Phi không có ở Lô Gia gặp qua bọn họ bất cứ người nào. Lâm Thành Phi thì dám khẳng định, bọn họ tuyệt đối cũng là Hồ Vọng Thư người. Lô Gia lúc trước mở thế nhưng là toàn bộ Lô Gia đại hội. Có thể nói là triệu tập tất cả Lô Gia có chút địa vị người. Những người trước mắt này, tu vi đều cũng không tệ lắm. Không có khả năng tại Lô Gia liền vào cửa tư cách đều không có. Lại thêm vừa mới Lô Thiên Kiêu mới nói qua, không muốn cùng Lâm Thành Phi là địch. Lô Tâm An cùng Lô Thắng Ngạn khi nhìn đến hắn thời điểm, tuy nhiên cũng biểu hiện 10 phần phẫn hận, nhưng chung quy vẫn là không có cùng Lâm Thành Phi động thủ dũng khí. Hai vị kia Lô Gia chính thức lão đại đều không có can đảm làm như vậy. Những người này dựa vào cái gì? Khi nhìn đến những người này xuất hiện một khắc này, Lâm Thành Phi liền đã làm ra lớn nhất tinh chuẩn phán đoán. Lâm Thành Phi suy cười nói xong, lại cúi đầu nhìn một chút vẫn bị hắn nắm trong tay Hồ Vân Phi. Thật đáng tiếc, xem ra ngươi lão bản muốn đem ngươi trở thành bỏ con cho ném. Đến Diêm Vương bên kia, chớ có trách ta, trực tiếp đi tìm gia chủ của các ngươi phiền phức. Không có khả năng, Hồ Vân Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Lâm thần y, gia chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Càng thêm không biết không để ý ta an nguy lại chỉ vì châm ngòi ly gián. Gia chủ của chúng ta tuyệt đối không phải loại này người. Biết người biết mặt không biết lòng a. Ngươi lâu dài bên ngoài, lại thế nào thật hiểu gia chủ của các ngươi làm người. Có lẽ, hắn vốn chính là cái bỉ ổi tiểu nhân vô sỉ đâu. Không có khả năng, Hồ Vân Phi quả quyết nói. Lâm thần y, ngươi giết ta đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng như ngươi loại này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán. Lâm Thành Phi giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Ngươi trước làm rõ ràng, muốn giết ngươi người không phải ta, là trước mắt những thứ này gia chủ của các ngươi phái tới ngươi. Ngươi đối với ta trách móc cái gì trách móc, ta không cho phép ngươi làm nhục chúng ta như vậy gia chủ. Hồ Vân Phi cao giọng hô, Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không lại cùng hắn nói nhảm. Nhìn về phía những cái kia nhìn chằm chằm, lập tức liền muốn cùng hắn động thủ người từ tốn nói. Các ngươi đâu, còn lãng phí thời gian nào? Tranh thủ thời gian xuất thủ, chờ các ngươi pháp lực công tới. Ta trước hết để vị lão huynh này đệm lưng, thật muốn nhìn một chút. Các ngươi những thứ này giết huynh đệ mình người, đến lúc đó lại là biểu tình gì? Dẫn đầu cái kia sắc mặt dữ tợn, hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi, tức giận nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, chịu chết đi, không dùng hắn lên tiếng nữa bắt chuyện, phía sau hắn những người kia, một cùng ra tay, tất cả đều hướng về phía Lâm Thành Phi xa xa nhất chỉ. Nhất thời, cái này vắng vẻ trong bãi đỗ xe, mưa gió phun trào, lôi điện cùng hỏa diễm đan xen. Tất cả đều gào thét lên hướng Lâm Thành Phi mà đến. Trừ dẫn đầu người kia, hơn tất cả dùng khống hỏa pháp thuật. Trong lúc nhất thời, lôi điện phía trước, những cái kia khiến người ta run sợ hừng hực liệt hỏa. Càng là giống như thiêu khắp toàn bộ bãi đỗ xe. Đây chính là mấy chục người đồng loạt ra tay a. Khí thế to lớn, uy lực sự khủng bố, có thể vượt qua rất nhiều người tưởng tượng cực hạn. Thả ta xuống, thả ta xuống, Lâm thần y, ngươi thả ta ra. Hồ Vân Phi nhìn trước mắt tràng cảnh, cơ hồ hoảng sợ hồn phi phách tán, hoảng sợ đối Lâm Thành Phi quát. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi sợ cái gì, không phải đã sớm đem sinh tử không để ý sao? Nói xong, chung quanh hắn đã bất chi bất giác phun lên một tầng chân khí tầng. Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân, Lâm Thành Phi ngâm khẽ một tiếng. Tại trước người hắn, trong lúc đó lại xuất hiện một cái đen sẫm bóng người. Bóng người này toàn thân trên dưới đều bị một cỗ hắc khí bao trùm, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là dáng người lại cùng Lâm Thành Phi 10 phần giống nhau. Những cái kia lôi điện cùng hỏa diễm, nguyên một đám xuyên qua hắc ảnh, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, nhưng cũng không cho hắc ảnh mang đến bất cứ thương tổn gì. Phanh phanh phanh, như là núi lửa bạo phát một dạng, những công kích này tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vẫn bóp lấy Hồ Vân Phi đứng ở nơi đó, sắc mặt không có thay đổi mảy may. Những vật kia tất cả đều tại chung quanh thân thể hắn ngoài một thước dừng lại, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ có âm thanh tiếng vọng, lại không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái kia 30-40 người sửng sốt, thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, hai tay nắm bắt chỉ quyết thì muốn xuất thủ lần nữa, tiếp tục đối Lâm Thành Phi triển khai công kích. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vẫn chưa xong không? Tiếp đó các người cũng nếm thử ta thủ đoạn. Nói chuyện, cái bóng đen kia đã lao ra, đối ảnh thành 3 người. Bóng đen này cũng là Lâm Thành Phi cái bóng. Hắn cứ như vậy tay không tấc sắt, trong chớp mắt thì theo trong đám người này xuyên qua. Cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Hắc ảnh thì đứng tại cái kia 30-40 người sau lưng. Cái kia 30-40 người tất cả đều ngốc tại đó. Động tác trên tay cũng không còn cách nào tiếp tục. Phù phù, một người ngã trên mặt đất, chính là dẫn đầu người kia. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, giống như thương lượng xong một dạng, những người này một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Trên mặt thậm chí còn duy trì phẫn hận ánh mắt, cái gì đều không phát giác, liền đã chết. Hồ Vân Phi không dãy dụa nữa, cũng không lại la to. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, thật không thể tin nói ra. Bọn họ làm sao chết? Lâm Thành Phi từ tốn nói, toàn, tất cả đều chết. Đúng, tất cả đều chết. Lâm Thành Phi còn nói thêm, Hồ Vân Phi sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có. Hắn nhìn trước mắt cái kia 30-40 cái mới vừa rồi còn rõ ràng, trong chớp mắt thì biến thành thi thể người, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên suy nghĩ gì. Nhiều cao thủ như vậy à? Tại Lâm Thành Phi trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp tục kiên trì được. Cái này Lâm Thành Phi đến cùng là dạng gì biến thái à? Khó trách có thể đem Lô Gia hoảng sợ thành bộ kia đức hạnh. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói một câu, thuận tiện đem Hồ Vân Phi phóng tới mặt đất. Đi, đi đâu? Hồ Vân Phi ngơ ngác nói ra, ngươi nên trở về cái nào thì hồi đâu? Lâm Thành Phi nói ra, sau khi trở về, nói cho các ngươi biết gia chủ, ta lớn nhất đòi hỏi người khác đối với ta dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Chỉ cái này một lần, giết những người này, xem như cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta không ngại, tại cùng Lô Gia giải quyết ân oán trước đó, trước diệt Hồ Gia. Hồ Vân Phi lớn tiếng nói, Lâm Thần Y, ngươi phải tin tưởng ta, gia chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Những người này cũng khẳng định không phải chúng ta người nhà họ Hồ. Không phải vậy, ta không có khả năng không biết bọn hắn. Hắn là thật không tin Hồ Vọng Thư Hội không để ý nhiều huynh đệ như vậy chết sống, càng thêm không tin Hồ Vọng Thư Hội không để ý hắn sinh tử. Nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao a. Coi như lại không có lương tâm người, cũng không thể nói giết đem hắn giết a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, gia chủ của các ngươi ẩn tàng rất sâu a. Hồ gia thực lực cũng hoàn toàn không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Nói xong, hắn vỗ vỗ Hồ Vân Phi bả vai, nói ra, ngươi chỗ lấy có thể nhặt về cái mạng này, cũng là bởi vì ngươi là thật cái gì cũng không biết. Không phải vậy nói, hôm nay, cái này bãi đỗ xe, trừ ta ra, không có một người sống đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.